Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Sách lược xuất hiện sai lầm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 25 bản sách thiếu nhi. Cõng lên người nặng trĩu. Loan Phượng vui mừng hoa tay múa chân đạo. Đã sớm đem mới vừa rồi mâu thuẫn quên đến sau ót đi. Trở lại trên chợ phiên. Ở cổng chợ phiên Vạn Phong liếc nhìn có bán kẹo hồ lô. 2 phân tiền 1 chi. Vạn Phong dùng còn dư lại 8 phân tiền mua 4 cây kẹo hồ lô. Hắn và Loan Phượng một người 1 chi. Còn lại 2 cây để lại cho đệ đệ muội muội. Người mua nhiều như vậy chuyện tranh làm gì uổng nhiều tiền như vậy. Loan Phượng vừa ăn vừa hỏi. Vạn Phong ha ha liền một tiếng. Lòng nói ngươi biết cái gì? Lão tử nhưng mà trông cậy vào những chuyện tranh này làm giàu đây. Kẹo hồ lô kẹo nấu không được khá. Dính tính lớn. Cắn vào miệng có một loại đem miệng dính lên cảm giác. Vạn Phong ăn 2 viên sẽ không ăn. Chuyển tay một cái thì cho Loan Phượng. Loan Phượng mừng rỡ khôn kể xiết. Kích động thiếu chút nữa lấy thân báo đáp. Đây là ta lần đầu tiên ăn kẹo hồ lô. Trong lúc nói chuyện Loan Phượng đầu lưỡi giống như con rắn. Nhỏ như nhau ở môi của mình lên liếm tới liếm lui. Thiệt hay giả, vừa được 15 tuổi chưa ăn qua kẹo hồ lô. Cái này có tính hay không sống uổng, thật. Vạn Phong vỗ ngực một cái, sau này đi theo ca phối hợp. Ăn uống thoải mái, phi ngươi so với ta nhỏ hơn dựa vào cái gì làm ca, cái này dưa cô gái đối với. Ca cái từ này hiểu quá nghĩa hẹp, đại khái ở nàng trong lòng chỉ có lớn hơn nàng người đàn ông mới có tư cách thành là ca. Vạn Phong không có chuẩn bị đối với nàng giải thích ca toàn bộ hàm nghĩa, mà là ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã gần đến xế trưa. Bọn họ ở trên chợ phiên lại đi vòng vo một hồi không nhìn thấy hoa hậu người. Liền nhận là những người khác có thể đã trở về. Liền quyết định về nhà mình. Hai người lắc lư đáng đáng từ chợ phiên đông miệng đi ra. Chợ phiên bên ngoài chính là nhỏ công xã Cô Sơn Tiểu Cô Sơn đại đội sông dọc theo tiểu đội. Xuyên qua sông dọc theo tiểu đội chính là sông dọc theo đội ở sông Nhân Nột bên một tòa vườn cây ăn. Trái, vườn cây ăn trái ở giữa có một cái đi ngang qua đường đất. Dọc theo con đường này đi qua vườn cây ăn trái liền đến sông Nhân Nột bên. Sông Nhân Nột ở chỗ này quẹo một cái S hình cua lớn. Công xã Cô Sơn sở tại và đại đội tương uy mỗi người ở đó 2 cái cong bên trong. Vạn Phong lại đi qua sông dọc theo tiểu đội lúc này ở một gia đình trước cửa chất thả đống củi bên. Trong trộm một cây 1 thước dài hơn hòe côn gỗ đừng ở sau lưng lên. Cái này làm cho Loan Phượng rất nghi ngờ. Nàng không biết Vạn Phong cách nhà như thế địa phương xa trộm một cây côn gỗ làm gì. Ra sông dọc theo tiểu đội không xa chính là sông Nhân Nột bên tòa kia vườn cây ăn trái. Mùa đông vườn cây ăn trái là xào xạc. Trơ trụi cây ăn trái ở dưới rễ cây chút ít còn sót lại tuyết đọng nổi bật hạ bộc phát lộ vẻ được thê lương. Nhưng là vậy cái xuyên qua vườn cây ăn trái đến bờ sông xe ngựa trên đường đứng hơn 10 đứa bé. Nhưng cùng loại này xào xạc phong cảnh hoàn toàn xa lạ. Bọn họ tựa hồ có chút quần tình sục sôi. Ánh mắt nhiệt liệt nhìn chăm chú chợ phiên phương hướng. Tới tới xem có phải hay không 2 tên kia. Có người hô lên, dẫn đầu cái đó đứa nhỏ kêu Tiếu Quân. Hắn cười ha ha một tiếng, cái này 2 tên quả nhiên là hoa hậu. Bọn họ thật đúng là từ nơi này đi nha, nghe ta chỉ huy đem bọn họ ngăn lại đánh bọn họ. Không cần, hỏi những đứa nhỏ này trong miệng 2 tên chính là Vạn Phong và Loan Phượng. Bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn thấy đám hài tử kia. Bọn họ đi tới khoảng cách đám kia đứa nhỏ ước chừng 30 mét vị trí ngừng lại. Dựa theo đứa nhỏ đánh nhau thói quen, mình nếu như không đi qua bọn họ là nhất định sẽ xông tới. 30 mét khoảng cách đối với 14-15 tuổi đứa nhỏ mà nói không tính là ngắn khoảng cách. Bọn họ nếu là chạy qua khoảng cách này, cơ bản cũng biết xuyễn không được khí được. Đến lúc đó đừng nói đánh người chính là mình có thể đứng vững cũng không tệ. Đứa trẻ tâm trí và người lớn quả thật tồn tại chênh lệch rõ ràng. Những đứa trẻ kia nơi nào sẽ đoán được Vạn Phong ý tưởng. Bọn họ ngược lại cho rằng là Vạn Phong bên này sợ. Xem, bọn họ sợ, không dám đi. Tiếu Quân tay nhỏ vung lên, xông tới đánh bọn họ, theo hắn tiếng kêu tiểu đệ của. Hắn tựa như sơn dương ra vòng như nhau liều chết xông tới. Làm cho này nhóm đứa nhỏ đầu. Tiếu Quân lớn nhất chạy được vậy nhanh nhất. Tự nhiên một người một ngựa xông lên phía trước nhất. Làm lão đại dĩ nhiên phải làm gương cho sĩ tốt. Nếu không tiểu đệ làm sao nghe ngươi Vạn Phong tay đeo ở sau lưng vững vàng đứng ở nơi đó. Loan Phượng giúp lại hắn sau lưng. Dẫu sao người phụ nữ ở loại tràng diện này trước mặt trên trời mất bình tĩnh. Hoa hậu nhãi con. Lúc này xem ngươi đi nơi đó chạy, Tiếu Quân vọt tới Vạn Phong trước mặt thời điểm đã có điểm. Không thở ra hơi, tim thình thịch nhảy loạn tức giận. Hai cái tay không tự chủ được trụ ở trên đầu gối miệng to thở hổn hển. Hắn rất muốn trước xuyễn hai cái sau đó sẽ động thủ. Vạn Phong cũng không có cùng đối phương nghỉ khỏe lại ý động thủ. Ngay tại Tiếu Quân muốn trước nghỉ ngơi một chút, lúc này Vạn Phong đột nhiên một cước bay lên liền. Rơi vào hắn bởi vì bản lĩnh trụ đầu gối mà rũ xuống trên mặt. Hàng này một người một ngựa chạy được gấp như vậy là nhất định sẽ có hô hấp không đều hung muộn khí. Đoàn tạm thời triệu chứng, nghiêm trọng còn biết trước mắt biến thành màu đen. Vạn Phong cùng được chính là giờ khắc này. Vạn Phong không dùng mũi chân mà là dùng bàn chân đá trúng đối phương gương mặt. Hắn sợ dùng mũi chân đem đối phương đá hư. Một cước trúng mục tiêu sau hắn không có cho đối phương một chút thở dốc thời gian. Tiếp theo một quyền đánh trên mặt đối phương. Liên tiếp hai cái liền trực tiếp đem đối phương cho tỉnh mộng. Có câu nói thật tốt, bắn người phải bắn ngựa trước. Mắng chửi người trước mắng nương thật giống như sai rồi. Là bắt giặc phải bắt vua trước. Vạn Phong biết chỉ cần mình đem tên này thu thập đàng hoàng, còn lại đều là đám người ô hợp, đều không kêu cái chuyện này. Tiếu Quân hàng này nhiều ít năm sau này có thể ở Cô Sơn đến Thanh Sơn khu vực này nói 102. Thành là địa phương một cái lớn hỗn tử dĩ nhiên cũng có điểm tàn nhẫn kính nhi. Hắn dựa vào mình so Vạn Phong thân cao thể tráng, lại đang bị Vạn Phong cái này hai mưa như thác đổ vậy công kích sau nhanh chóng trong tương lai. Kiếm thoát ra khỏi Vạn Phong phạm vi công kích, Tiếu Quân sờ soạng một cái bị Vạn Phong đá trúng mặt. Liền thấy máu trên tay, lỗ mũi bị Vạn Phong một cước im lìm chảy máu. Tiếu Quân trên mặt mây đen lăn lộn tức giận hét, khốn kiếp đánh được gắng gượng đã ghiền nha. Bây giờ đến phiên ta xem ta làm sao thu thập ngươi. Hướng về phía sau lưng vung tay lên, hắn vậy một đám đầu mèo chó tai tiểu đệ phát một tiếng. Kêu liền hướng Vạn Phong vọt tới, giống như đàn ngựa phóng chạy. Tiếu Quân lúc này cũng không một người một ngựa, mà là tránh ở phía sau của đám người. Vòng thứ nhất tấn công lấy thất lợi của mình chấm dứt để cho hắn rõ ràng liền một sự thật. Trước mặt cái này so hắn lùn không ít người là đem cứng rắn tay. Bàn về đơn đả độc đấu hắn cảm giác mình chiếm không là cái gì tiện nghi. Hắn có hơn 10 cái tiểu đệ. Nếu đơn đả độc đấu chiếm không được tiện nghi vậy chỉ dùng chiến thuật biển người. Hắn cũng không tin nhiều người không đánh lại người thiếu. Tiếu Quân núp ở hắn tiểu đệ sau lưng chặt nhìn chăm chú Vạn Phong tìm cơ hội hạ thủ. Đây là hắn bỗng nhiên phát hiện Vạn Phong tay từ phía sau lưng rút ra một cây gậy. Vạn Phong phát hiện mình sách lược xảy ra vấn đề. Nguyên bản lấy là chỉ muốn thu thập ở Tiếu Quân. Đối phương liền được hoa rơi nước chảy. Nhưng bây giờ Tiếu Quân rõ ràng không có bị bắt thu dọn ở. Đối phương chẳng những sa sút hoa nước chảy ngược lại sông tới. Như vậy hắn liền thuộc về hoàn cảnh xấu địa vị. Đối phương dẫu sao có hơn 10 người. Con kiến nhiều cũng có thể làm đổ con voi. Hắn không thể làm gì khác hơn là cầm ra dự bị thủ đoạn. cây kia đừng ở sau lưng cây gậy. Nhưng mà, đối phương đám này hổ rồi bập môi người xông lên được quá mạnh. Hắn mới vừa đem cây gậy lấy ra còn không chờ mở đùa bỡn. Hai cái và hắn không sai biệt lắm, thân cao người đã vọt tới trước mặt hắn. Lại một cái hổ phác đem hắn đụng ngã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dy-nối-nhat-nối-nam-vung-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.